Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50 thật giả. Chương 50 Lục Thích đã muộn 2 giây mới mở miệng. Tưởng xuống xe, Thẩm Thanh Thành trước mắt sáng ngời. Lục đại ca còn có này công năng. Hắn chờ mong hỏi, có thể chứ? Lục Thích đối tượng hắn đen nhánh con ngươi. Biểu tình tự nhiên gật gật đầu. Có thể, Thẩm Thanh Thành. Ngoặc kép chấm than, Lục Thích khi nào cõng ta thu mua công ty game. Còn có thể nói xuống xe liền xuống xe. Hắn có điểm nửa tin nửa ngờ. Nửa tin nửa ngờ mà quan sát nam nhân trên mặt khả nghi thần sắc. Không quan sát ra cái gì lại nửa tin nửa ngờ mà quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Ngoài cửa sổ mênh mông vô bờ cỏ hoang mà rốt cuộc tới rồi cuối. Tảng lớn đồng ruộng xuất hiện ở trong tầm nhìn. Này đó đồng ruộng cơ hồ đều hoang, cỏ dại mọc thành cụm, nếu không phải bên trong còn lập rất nhiều tạo hình khác nhau người bù nhìn. Thẩm Thanh Thành thật đúng là không dám xác định là đồng ruộng. Xe lửa từ đồng ruộng biên đường dây thượng xử quá, một đám ăn mặc quần áo họa đỏ thẫm gương mặt tươi cười người bù nhìn đứng ở cây gậy trúc thượng. Trên cao nhìn xuống mà nhìn xe lửa chung các hành khách. Đôi mắt xuống phía dưới cong, khóe miệng hướng lên trên dương, tươi cười nói không nên lời quỷ gì. Thẩm Thanh Thành từ người bù nhìn trên người thu hồi ánh mắt. Theo xe lửa chạy phương hướng đi phía trước xem, phương xa hoặc cao hoặc lùn kiến trúc hình dáng biến mất ở sương mù dày đặc. Như ẩn như hiện, ô tương đương, loảng xoảng xích xe lửa rời đi đồng ruộng. Sử hướng trấn nhỏ, sau đó ở trấn nhỏ bên cạnh chậm rãi ngừng lại, các người chơi chính cảm thấy kỳ quái. Ngay sau đó trong xe bỗng nhiên vang lên một trận không biết từ nơi nào truyền đến quảng bá thanh. Này quảng bá tựa hồ thật lâu chưa từng dùng qua, nói chuyện khi có rất nhiều, sàn sạt tạp âm. Hơn nữa đứt quãng, gác chuông, một giờ, chuyến xuất phát bất quá đại gia tốt xấu hiểu rõ quảng bá ý tứ. Đây là đi trước Đồ Văn Sơn điểm giữa trạm, xe lửa lại ở chỗ này ngừng một giờ. Một giờ sau chuyến xuất phát, Thẩm Thanh Thành hoài nghi này quảng bá chính là tiếp viên hàng không nói. Đừng tưởng rằng nhéo giọng nói chuyện ta liền nhận không ra này nói nửa thanh tạp nửa thanh. Phong cách, bang. Thùng xe môn mở ra, một cổ gió lạnh hỗn loạn trang giấy đốt trọi sau hương vị thổi tiến vào. Thẩm Thanh Thành vị trí ly cửa xe rất gần, bởi vậy liếc mắt một cái liền thấy cửa xe ngoại phai màu chạm bài. Các chuông chạm, hắn thu hồi tầm mắt, người nói xuống xe là thấy cái này chạm bài. Lục Thích, ân, Thẩm Thanh Thành, lần thứ ba, Lục Thích, cái gì, kế tốc độ cùng sức lực viễn siêu thường nhân sao? Đây là ngươi cái thứ ba khác hẳn với thường nhân địa phương, hắn dùng không biết như thế nào miêu. Tả phức tạp ngữ khí nói, ta cảm thấy ngươi có thể là trò chơi thân nhi tử, Lục Thích vô ngữ. Không nghĩ tiếp tục cái này không thể hiểu được đề tài. Xuống xe sao, Thẩm Thanh Thành hóa bi phẫn vì động lực, từ trên chỗ ngồi đứng lên, lanh canh hữu lực mà nói. Hạ, người chơi chung đại khái chỉ có một nửa người xuống xe. Nhà ga cùng Phong Sơn Nam chạm giống nhau cũ nát, thực an tĩnh, không có nhân viên công tác, phảng phất sớm đã vứt đi nhiều năm mơ siêu. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích không quản những người khác đi đâu, bọn họ lập tức rời đi nhà ga vào này tòa bao phủ ở sương khói trấn nhỏ. Trấn nhỏ hẻo lánh lạc hậu, trấn trên kiến trúc phương tiện không nhiều lắm. Phần lớn là một hai tầng tiểu lâu phòng, trên đường phố lạc đầy lá cây cùng màu đen giấy hôi. Bị nước mưa ướt nhẹp sau ướt nhẹp mà dính ở bên nhau. Sở hữu cửa hàng đều đóng lại môn. Thẩm Thanh Thành, thoạt nhìn giống tòa chết chấn, Lục Thích, đi gác chuông nhìn xe mơ siêu, gác chuông chạm khẳng định có gác chuông. Hơn nữa nơi này gác chuông thực thấy được, chấn trên tối cao kia tòa kiến trúc chính là... Hai người hướng tới tối cao kiến trúc đi, đi rồi một khoảng cách sau bên tai bắt đầu ẩn ẩn có thể nghe được một loại kỳ quái tiếng nhạc. Hơn nữa bọn họ ly gác chuông càng gần này tiếng nhạc liền càng rõ ràng. Trên đường bắt đầu có người đi đường xuất hiện, bọn họ mỗi người mặc áo tang, cầu lụ eo, cùng Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích mục đích nhất trí, đều là chiều gác chuông đi. Hai người không có tùy tiện tiến lên dò hỏi, không xa không gần mà đi theo này đó người đi đường mặt sau. Hôm nay là cái trời đầy mây, thời tiết âm trầm, cùng với thỉnh thoảng thổi quét gió lạnh, chậu than thiêu đốt sau giấy hôi bị gió cuốn khởi, sau đó ở không trung bị xé rách thành các loại hình dạng. Phong mệt mỏi, giấy hôi liền bị khắp nơi tùy ý mà vứt bỏ, Thẩm Thanh Thành lau sạch trên mặt giấy hôi, đầu ngón tay nắn vuốt, tiền giấy, các chuông ở làm tang sự, âm hưởng truyền ra nhạc buồn. Mặc áo tang người đi đường không hẹn mà cùng đi vào nơi này. Đi vào gác chuông, quỳ gối thiêu đốt chậu than trước, mang màu trắng tiêm giác mũ người đem tiền giấy ném không trung. Hắn ngẩng cao ngẩng đầu lên lô, trên mặt đôi mắt xuống phía dưới cong, khóe miệng hướng lên trên dương. Thế nhưng họa cùng người bù nhìn giống nhau quỷ dị gương mặt tươi cười. Các ngươi là ai? Phía sau vang lên một đạo già nua thanh âm mơ siêu sở hữu quỷ gối chậu than trước. Người đồng thời xoay người, mấy chục trương họa ra tới đỏ tươi gương mặt tươi cười thẳng tắp nhìn xâm nhập nơi này khách không? Mời mà đến, các ngươi là ai? Thanh âm lại lặp lại một lần. Là cái đầy mặt nếp uốn lão nhân, hắn dùng vẩn đục tròng mắt gắt gao nhìn thẳng Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích. Ánh mắt tràn ngập không tốt. Quỳ gối chậu than trước người đứng lên, mang màu trắng tiêm giác mũ người xuyên qua đám người đi đến phía trước. Đồng dạng bất thiện xa xa nhìn phía bên này, Lục Thích tay phải nắm thật chặt, ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn không có nghe thấy tiếng bước chân, Thẩm Thanh Thành vội vàng ngăn cản hắn muốn triệu xuất đạo cụ động tác. Trước từ từ, hắn đi đến Lục Thích trước người cùng lão nhân đối diện. Trắng ra nói. Chúng ta là ngồi xe lửa tới, hài hòa hào, đồ kinh nơi này, lão nhân, xe lửa, Thẩm Thanh Thành gật đầu, là, lão nhân trong mắt không tốt không có biến mất. Nhưng không khí lại không hề giống phía trước như vậy chạm vào là nổ ngay. Hắn cổ quái mà cười thanh, xe lửa hào kia phó biểu tình tựa như hận không thể hai người lập tức bị xe lửa đâm chết giống nhau. Thẩm Thanh Thành chỉ đương không phát hiện, hỏi, các ngươi trên mặt gương mặt tươi cười là tập tục sao? Lão nhân, tập tục, không, không phải, là làm đã chết người nhìn vui vẻ điểm mơ siêu, hắn nói xong liền thay đổi sắc mặt. Mặt vô biểu tình mà thúc giục hai người, nơi này không chào đón người ngoài, các ngươi đi thôi, phía sau một đám người như hổ rình mồi. Thật sự không thích hợp ở lâu. Hơn nữa một giờ thời gian không nhiều lắm, Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích đành phải rời đi. Trên đường trở về, Thẩm Thanh Thành, trấn trên có người tại đây chiếc xe lửa thượng đã xảy ra chuyện. Lục Thích, có người theo dõi, Lục Thích, không cần quay đầu lại xem, là từ gác chuông ra tới, Thẩm Thanh Thành, chúng ta đây hồi trên xe lại thảo luận, bọn họ cuối cùng lên xe. Lên xe sau không bao lâu xe lửa liền ô tương đương, phun khí khởi động. Thẩm Thanh Thành trong lúc vô ý ngó mắt ngoài cửa sổ. Cả kinh trái tim sậu đình, ngoặc kép chấm than, làm sao vậy, Lục Thích chú ý tới sau cũng đi theo ra bên ngoài nhìn mắt. Dừng một chút, thấy ai, Thẩm Thanh Thành ngẩng đầu, người, ngoài cửa sổ xe sân ga trong nháy mắt trở nên chen chúc phồn hoa. Lục Thích đứng ở trong đám người, ninh mày kêu hắn xuống xe, nói thực ra, hắn phân không rõ, hắn lặp lại nói, ta thấy ngươi, ngươi kêu ta xuống xe, Lục Thích không có quá ngoài ý muốn thần sắc. Không sai biệt lắm mơ siêu Thẩm Thanh Thành, ngươi thấy ta, Lục Thích, ân, hắn một chút ý thức được cái gì, chiều thùng xe nội người chơi khác nhìn lại, trước hết có phản ứng chính là ngồi ở đệ tứ bài Hà Mai. Nàng chính nhàm chán mà chống cằm ngắm phong cảnh tống cổ thời gian. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên một bóng người chợt lóe mà qua. Nàng sửng sốt hạ, theo bản năng hồi ức bóng người khuôn mặt, bóng người hai mắt đổ máu, đứng ở ven đường thẳng lăng lăng mà nhìn chăm chăm nàng. Là hắn, là người kia, nàng một chút hét lên, chỉ vào hàng phía trước nào đó người chơi kêu to. Hắn đã chết, ta thấy hắn đã chết. hắn là quỷ, bị chỉ ra và xác nhận người chơi mạc danh đồng thời còn thực phẫn nộ. Hắn cảm thấy Hà Mai ở cố ý nghe nhìn lẫn lộn. Làm cho chính mình lần sau điều chỉnh chỗ ngồi khi không bị đầu đến cuối cùng một loạt đi. Hai người bắt đầu kịch liệt khắc khẩu. Ngay sau đó lại có những người khác thấy bóng người. Nhưng thấy chính là một cái khác người chơi. Trong xe một lần thập phần hỗn loạn. Cuối cùng Lâm ổn ra tới chủ trì đại cục. Đại gia trước an tĩnh. Này rất có khả năng là quỷ quái lại một cái xiếc. Đại gia không nhất định là tin hắn nói. Nhưng tốt xấu là an tĩnh lại. Có người chơi sợ hãi mà cuộn đang ngồi vị run bần bật. Có người chơi hô hấp dồn dập, bị một fan lung tung chỉ ra và xác nhận khí thả mơ siêu Lâm ổn lúc này mới nói. Đại gia trước bình tĩnh một chút, chúng ta lại đến thống kê phân biệt thấy được ai, vài phút sau Lâm ổn từ đâu mai bắt đầu thống kê. Đừng sợ, nhìn đến ai liền nói ai. Bất quá ta muốn trước nhắc nhở đại gia một chút, người như thế nào xác định ngoài cửa sổ xe không phải quỷ. Các người chơi cơ bản không biết lẫn nhau tên, bởi vậy Hà Mai nói nàng thấy tên kia người chơi hiện tại ngồi vị thứ. Đại gia trong lòng dâng lên một cổ quỷ dị quen thuộc cảm. Cái này phân đoạn như thế nào như vậy giống tối hôm qua tiếp viên hàng không điều chỉnh chỗ ngồi. Trước làm cho bọn họ làm, thống kê tiếp tục, đến phiên Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích khi, hai người đều phối hợp mà nói lẫn nhau tên. Cuối cùng kết quả ra tới thùng xe sau Lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Hỗn loạn thời điểm bọn họ kỳ thật nghe không rõ lắm những người khác nói ai. Bởi vậy trong lòng tưởng cuối cùng kết quả hơn phân nửa là cái loại này ngươi thấy ta. Ta thấy hắn, hắn thấy ngươi loại tình huống này. Như vậy sở hữu người chơi đều bị thấy. Nhưng mà không phải, bị thấy tổng cộng chỉ có 4 cá nhân. Trong đó liền có Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích. Kim Đạt kích động nói, cái này còn có cái gì hảo thuyết, này 4 người đã sớm đã chết, hiện tại trên xe chính là ngụy trang sao quỷ, chúng ta hẳn là lập tức tìm tiếp viên hàng không đầu phiếu. Sao sao lại cấp lão tử nói bậy một câu, kiện Mỹ tiên sinh dày rộng đại trưởng phanh mà một tiếng chụp ở trên tay vịn. Hắn chính là 4 cái người chơi chi nhất, Kim Đạt rụt rụt cổ, không dám nói tiếp nữa. Kiện Mỹ tiên sinh ánh mắt hung ác mà ở thùng xe nội nhìn quét một vòng. Lại mẹ nó nói một lần, lão tử sống được hảo hảo. Buổi tối đầu phiếu ai dám đầu lão tử nhất định ở trước khi chết trước giết chết các ngươi. Không tin liền thử xem, Lâm ổn mở miệng, đại gia trước đừng như vậy quyết đoán. Từ chúng ta lên xe sau tiếp viên hàng không liền ở dẫn đường chúng ta tin tưởng chúng ta trung gian. Trà trộn vào quỷ, bao gồm lần này ngoài cửa sổ quỷ ảnh, nếu này chỉ là lầm đạo đâu. Khụ khụ, ta tin tưởng này chỉ là lầm đạo, một cái có chút ốm yếu thanh niên ho khan 2 tiếng. Chính là tin tưởng thay đổi không được kết cục vẫn là phải có người chơi bị đầu phiếu đi ngồi. Mặt sau cùng, vẫn là sẽ có người chơi chết. Hắn ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt mà cười cười, NPC có thể nói dối. Phó bản tin tức sẽ không, phó bản tin tức nói quỷ quái giỏi về ngụy trang. Như vậy cái này phó bản nhất định tồn tại ngụy trang sau quỷ quái. Nói rất đúng, Thẩm Thanh Thành bạch bạch vỗ tay. Ta hiện tại cảm thấy tiếp viên hàng không rất khả nghi. Không bằng liên thủ là một phiếu đại, đem tiếp viên hàng không trói lại thế nào. Mọi người yên lặng quay đầu xem hắn, chẳng ra gì, là ngại mệnh quá ngắn sao. Thanh niên nhưng thật ra hướng Thẩm Thanh Thành cười một cái. Ta rất vui lòng phối hợp, chỉ là thân thể không cho phép Thẩm Thanh Thành hỏi Lục Thích. Bọn họ có phải hay không khi ta ở nói giỡn? Lục Thích gật đầu, Thẩm Thanh Thành cả giận nói. Ta không có, Lục Thích, ta biết ai, tính, tục ngữ nói, người có bao nhiêu lớn mật mà có bao nhiêu đại sàn. Xem bọn họ này can đảm. Khó trách bảng xếp hạng chỉ có thể bài Lục Thích mặt sau. Trở lại chuyện chính, Thẩm Thanh Thành thu nạp suy nghĩ, nheo nheo mắt đánh giá trước người người. Người chơi khác có thể lời thề son sắt nói ngoài cửa sổ bóng người là lầm đạo. nhưng hắn không thể, ở kia trong nháy mắt hắn âm dương nhãn lại phát huy tác dụng. Trừ bỏ kêu hắn xuống xe Lục Thích thực bình thường, những người khác đều là sắc mặt trắng bệch quỷ ảnh, hắn phân không rõ hai cái Lục Thích cái nào là thật sự. Có lẽ là hắn ánh mắt quá trắng ra. Lục Thích, muốn ta như thế nào chứng minh, Thẩm Thanh Thành khóe miệng một câu. Chúng ta mới vừa nhận thức thời điểm ta trên người có cái địa phương ngươi làm ta đau hai lần. Là nào, hết chương.